Chương 1018-1019, Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, gì đó, thật ra thì Cung Húc một mực đang tại tìm khắp nơi mức hoa nhỏ là Hàn Tiện Vũ nhất thời phản ứng lại, đồng nhiên tỉnh ngộ mà mở miệng, chẳng lẽ là ngươi Diệp Hoàn Hoàn buông tay, không sai chính là ta Hàn Tiện Vũ, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì Diệp Hoàn Hoàn nói, vô tình gặp được Cung Húc hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Sau đó ta cũng không nghĩ tới Cung Húc sẽ tìm ta khắp nơi khi đó đây, vừa vặn ta đang cùng Chu Văn Bân đấu, hắn quang minh chính đại không chơi thắng ta, liền lợi dụng Cung Húc chèn ép ta, muốn cướp Lạc Thần nhân vật, cái kia nếu hắn Chu Văn Bân tới âm, Cung Húc tên kia lại ngang ngược không biết lý lẽ ỷ thế hiếp người, vậy cũng chớ trách ta cũng dùng không bình thường thủ đoạn đúng không, cho nên ta liền dứt khoát cầm ta hình của mình đi tìm Cung Húc rồi, nói chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời. Liền nói cho hắn biết mức hoa nhỏ tung tích chuyện này Hàn Tiện Vũ nghe được dở khóc dở cười, hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng sự tình lại có thể sẽ là như vậy. Sau đó nha, sống chung xuống, ta phát hiện Cung Húc thật ra thì người cũng không tệ lắm, chính là không người dẫn dắt, bị mang lệnh ra Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Vậy, ngươi chuẩn bị một mực dùng nam trang Hàn Tiện Vũ hỏi. Dùng nam trang cũng không có gì, ngược lại thật phương tiện. Chẳng qua là Cung Húc còn có Lạc Thần bên kia, dù sao mọi người đều quen như vậy, một mực lừa gạt cũng không tốt lắm, quay đầu chờ tìm một người thích hợp thời cơ lại nói cho bọn hắn biết đi, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, không thể để cho bọn họ phân tâm. Còn phải chờ Cung Húc tâm trí hơi hơi thành thục một chút, để tránh nhà nàng bình dấm chua đem hắn chìm chết. Diệp Hoàn Hoàn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, Tiện Vũ cũng còn khá ngươi so với kia hai hải tử chứng trạc tỉnh táo rất nhiều, cho nên ta ngày hôm nay mới dám nói thẳng nói thật, nếu không ta thật sự đến chết rồi. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, liếc nhìn nữ hải minh nhược đảo mận khuôn mặt nhỏ nhắn cùng sáng chói như sao con ngươi, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, thật ra thì, ta không có ngươi tưởng tượng. Như thế tỉnh táo Diệp Hoàn Hoàn bận rộn chắp hai tay, xin lỗi để cho ngươi bị sợ hãi. Chương 1019, bị phát hiện xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý, chính ta hôm nay cũng hù chết Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt đau khổ nói. Nàng là thật không nghĩ tới Hàn Tiện Vũ sẽ tức giận như vậy, trực tiếp tại thường chửa NG liền cùng Tư Dạ Hàn Giang mà bắt đầu Diệp Hoàn Hoàn đang nói chuyện, điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông reo một chút quả nhiên là Tư Dạ Hàn phát tới. Nhắc nhở nàng đã vượt quá thời gian một phút rồi. Hàn Tiện Vũ thấy vậy, liếc nhìn trên người Diệp Hoàn Hoàn lễ phục, vội mở miệng nói. Ngươi buổi tối hẳn còn có chuyện chứ, ngươi đi làm việc của ngươi đi cái đó. Hôm nay đúng là có chuyện qua vô y va nở dê rồi, ngày khác có rảnh rỗi lại tìm ngươi trò chuyện. Diệp Hoàn Hoàn nói xin lỗi. Không có việc gì, đi thôi. Hàn Tiện Vũ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi tính tiền. Đem khẩu trang kính dâm mang tốt. Diệp Hoàn Hoàn nhắc nhở. Hàn Tiện Vũ, được. Diệp Hoàn Hoàn, đúng rồi, Dương ca bên kia nếu là hắn hỏi tới mà nói, ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, thuận miệng đáp một tiếng. Quay ba, tính tiền thời điểm, trẻ tuổi tóc ngắn nữ nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm Hàn Tiện Vũ nhìn chừng mấy lần. Đã có thể, hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến chơi. Diệp Hoàn Hoàn cùng Hàn Tiện Vũ cũng không biết, bọn họ mới vừa quay người lại rời đi. Cái đó tóc ngắn nữ nhân viên thu ngân lập tức lấy điện thoại di động ra len lén hướng về phía bóng lưng của bọn họ chụp một tấm chiếu. Tiểu Cần, ngươi chụp người ta làm sao lúc này? Một cái nhân viên phục vụ nữ đi tới, thấy vậy theo miệng hỏi. Tóc ngắn nữ nhân viên thu ngân kích động không thôi mở miệng. A a a a a trời ạ, ngươi tuyệt đối sẽ không biết ta vừa mới nhìn thấy cái gì kích động như thế. Nhân viên phục vụ tò mò hỏi. Hàn Tiện Vũ cùng nữ nhân cùng đi ra ngoài xó tim a cái đó kêu Tiểu Cần. Nhân viên thu ngân phấn khởi không dứt mà mở miệng nói. Nhân viên phục vụ biết Tiểu Cần là Hàn Tiện Vũ cùng nhiệt bột, nghe vậy có chút buồn cười. Hàn Tiện Vũ, ta nhìn ngươi là nghĩ Hàn Tiện Vũ muốn điên rồi chứ, nhìn thấy cái người đi đường liền nói người ta là Hàn Tiện Vũ. Mặc dù bọn họ thường chừa NG rất cao ngăn hồ sơ, thường xuyên có minh tinh xuất nhập, nhưng cũng không thể xem người ta đeo kính dâm khẩu trang liền nói người ta là Hàn Tiện Vũ. A Tiểu Cần gấp vội mở miệng nói, ai nha, hôm nay giải trí tin tức có phát Hàn Tiện Vũ dơ tơ đồ, hắn đang tại đế ảnh chụp diễn, có bên trong mấy bức ảnh, hắn chụp xong rời đi thời điểm. Mặc chính là mặc quần áo này, hơn nữa ngươi chú ý ta tấm hình này, hắn quần áo ống tay áo, thêu màu trắng lông vũ nhỏ, cái này cái áo khoác là hắn fan đưa cho hắn, ta sẽ không nhận sai. Nói xong cũng đem tin tức hình ảnh tìm ra cho nàng nhìn. Nữ phục vụ thấy Tiểu Cần nói tới rõ ràng mạch lạc, lại liếc nhìn hai tấm hình so sánh, nhất thời cũng kinh ngạc, thiệt hay giả a sẽ không thật là Hàn Tiện Vũ chứ Hàn Tiện Vũ. Từ khi lần trước bị bạn gái sau lưng thọt đao bêu xấu hắn có tính yêu thì cờ hở che con sau, dường như lại cũng không có qua cảm tình phương diện tin đồn rồi, liền sờ căng đan cũng không có một cái, chẳng lẽ đây là có tình yêu mới rồi hả con bà nó dựa một chút đệ tiểu cần một mặt tuyệt vọng, không muốn a nếu như là, như vậy tình địch cũng quá cường đại rồi ta đã nói với ngươi, mới vừa rồi cô bé kia thật là đẹp đáng tiếc ta không có chụp đến hình chính diện, chỉ biết rất lạ mặt, hẳn không phải là người ở trong vòng.